Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1610, chương 1608, chứng minh. Cái này liền nhìn Phượng Thu Thiên Tôn ý tứ của mình. Nếu như không có vấn đề lời nói, vậy ta tự nhiên không có vấn đề, Dịch Thiên Vân sẽ không làm khó Phượng Thu Thiên Tôn. Hai bên đều tạm giữ chức. Đều không có vấn đề dù sao Phượng Thu Thiên Tôn còn là người một nhà. Cái kia liền không có vấn đề Phượng Thu Thiên Tôn khẽ giật mình. Chợt đối Dịch Thiên Vân cảm kích nói, đa tạ Thiên Vân vực chủ. Nơi này là nhà của ngươi, nếu là ta cự tuyệt, sợ trong lòng ngươi sẽ thêm cái quải niệm. Cái này đối ngươi tu hành bất lợi, Dịch Thiên Vân tại đi vào Nguyệt Long thần vực lúc. Liền nhìn ra rất nhiều chuyện tới nàng cho tới nay, đều muốn về đến cái này Nguyệt Long thần vực bên trong. Làm sao chuyện khi trước rất nhiều, nơi nào còn dám trở về bây giờ thì khác, hết thảy chân tướng đều tra ra. Nhưng nàng đã gia nhập tam giới thần vực, theo lý mà nói cũng không có thể trở về mới là Dịch Thiên Vân liền phi thường khai minh tiến bộ. Cho phép nàng tùy ý tới lui. Không có bất kỳ cái gì trói buộc điểm ấy vốn là không nên trói buộc thứ gì. Đối Dịch Thiên Vân mà nói, chỉ cần người còn nguyện ý đợi ở chỗ này như vậy đủ rồi, hắn tin tưởng Phượng Thu Thiên Tôn. Vẫn là sẽ thường thường đợi tại tam giới thần vực kết minh sự tình. Là nói xong rồi, hiện tại bắt đầu đến lượt tà thần Bảo Châu sự tình, Nguyệt Long vực chủ nụ cười thu lại. Nghiêm túc nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói, tuy nhiên đồng ý kết minh. Nhưng tà thần Bảo Châu sự tình, vẫn là không có cách nào thả xuống trong mắt của ta. Ngươi là không có cách nào hào hào bảo hộ tà thần Bảo Châu, đây là phi thường nghiêm túc chủ đề. Trước đó không có tiếp tục nói hết, chủ yếu là từ tại kết minh sự tình, đem vấn đề này cho lách qua. Hiện tại một lần nữa vòng trở về. Cũng là bởi vì ta tu vi tương đối thấp, mới không có cách nào hảo hảo bảo hộ tà thần Bảo Châu. Dịch Thiên Vân cười, từ bên ngoài nhìn, thật đúng là như thế, không tệ, những lời này ta liền phi thường ngay thẳng nói ra. Hoặc là đúng vậy giao cho chúng ta đến thủ hộ, hoặc là đúng vậy giao cho tu thiên thần vực đến thủ hộ. Chúng ta cũng không có ý kiến, cái này đồng dạng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi mang ở trên người, không thể nghi ngờ là mang đến cho mình họa sát thân. Đồng thời còn sẽ cho mình thế lực mang đến họa sát thân. Đương nhiên, coi như giao ra tà thần Bảo Châu, chúng ta còn có thể kết minh. Điểm ấy như cũ bất biến, Nguyệt Long vực chủ cho ra hai cái. Cũng không có để Dịch Thiên Vân nhất định phải đem tà thần Bảo Châu cho Nguyệt Long thần vực. Có thể giao cho tin được tu thiên thần vực, nếu như ta tự nhận là có thể thủ hộ tà thần Bảo Châu. Đâu, Dịch Thiên Vân híp mắt nói, cái kia không biết có thể hay không để cho ta thủ hộ tà thần Bảo Châu đâu, thủ hộ tà thần Bảo Châu, ít nhất phải có thiên thần trở lên tầng thứ, thấp tại cấp độ này, đều không cách nào rất tốt bảo hộ ngươi cảm thấy, hiện tại mình có thực lực này. Nguyệt Long vực chủ không biết Dịch Thiên Vân chân chính tình huống. Nàng chỉ có thể đơn giản nhìn ra, Dịch Thiên Vân tu vi chỉ có trung vị thiên tôn, ta có thực lực này, Dịch Thiên Vân còn mắt nhìn. Cuồn cuộn thiên thần tự nhiên biết Dịch Thiên Vân thực lực. Bình thường thiên thần, thật đúng là bị miểu sát phần, hắn tin tưởng Dịch Thiên Vân có thủ hộ tà thần Bảo Châu thực lực. Chỉ là một mực bị hấp thụ huyết khí, không thể nghi ngờ là phi thường không có lời, đây cũng không phải là ngoài miệng nói một chút là được, trừ phi ngươi có thể chứng minh mình, nếu không cái này tà thần Bảo Châu, nhất định phải giao cấp đến đảm bảo đây chính là việc quan hệ chuyện trọng đại. Tuyệt đối không thể có nửa điểm qua loa, không phải Nguyệt Long vực chủ quá mức tại cứng nhắc. Mà là tà thần Bảo Châu quan hệ đến cả cái thần vực tình huống, tà thần tuyệt đối không thể trọng sinh. Bọn hắn mặc dù không có trải qua, nhưng bên ngoài các loại bị phá hủy thần vực, liền biết cái này thần đế chiến kinh khủng bực nào một khi giáng lâm. Trước đó thảm kịch sẽ lại lần nữa phát sinh. Không biết Nguyệt Long vực chủ, để cho ta như thế nào chứng minh mình đâu? Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, chứng minh ngươi có thiên thần thực lực cấp bậc. Nếu như không có, liền giao ra tà thần Bảo Châu. Chính là như vậy đơn giản, Nguyệt Long vực chủ nghiêm khắc nói, xem ra Nguyệt Long vực chủ đã có chút ý nghĩ. Vậy thì mời Nguyệt Long vực chủ nói ra đi. Dịch Thiên Vân ra hiệu đạo, ngươi nói ngươi có thực lực thủ hộ, vậy ta liền phái ra 3 vị thiên thần ra tới đối phó ngươi. Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản được thế công của các nàng, ta liền thừa nhận ngươi có thành tựu thủ hộ giả tư cách. Trái lại liền muốn giao ra cái này có thể giao cho cuồn cuộn thiên thần, cũng có thể giao cho ta, mặc cho ngươi. Nguyệt Long vực chủ nói, còn có, tuyệt đối không thể dùng tà thần Bảo Châu. Dùng tà thần Bảo Châu tính ngươi thua. Cái này không có vấn đề. Dịch Thiên Vân phi thường sảng khoái đáp ứng. Là hắn biết lại là phái người đi ra khảo nghiệm mình. Đây là đơn giản nhất thô bạo phương thức. Trừ cái đó ra liền không có tốt hơn phương pháp. Các nàng cũng không biết Dịch Thiên Vân tình huống, cũng chưa từng thấy qua hắn đánh nhau phương thức. Muốn giải một người tổng hợp thực lực, không thể nghi ngờ là đánh nhau trực tiếp nhất. Lập tức liền có thể đã nhìn ra. Chợt Nguyệt Long vực chủ ra hiệu Lăng Băng thiên thần đi an bài, chỉ chốc lát liền mang theo 3 tên thiên thần nữ tu tới. Từng cái ánh mắt sắc bén, quả nhiên là mày liễu không nhường mày dâu. Ai nói nữ tu còn kém kình? Hiện tại những thiên thần này cả đám đều cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì là bí mật sự tình. Bởi vậy đại điện này liền chỉ có mấy người mà thôi, không có những người khác vây xem. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng khoa trương. Lăng Băng thiên thần kỳ thực không muốn đi hô 3 người tới, hô 1 tên thiên thần tới như vậy đủ rồi. Dư thừa thật đúng là không cần nhiều, hô trung vị thiên tôn đối phó thiên thần. Thật sự là nói đùa, còn không phải một chiêu liền có thể miểu sát. Gặp qua vực chủ đại nhân, 3 người các nàng đều là chấp sự, lại tới đây cung kính nói ra, trên đại thể tình huống, các ngươi đã biết, các ngươi ai lên trước? Nguyệt Long vực chủ nói ra, chỉ nàng tới trước. Lúc này Dịch Thiên Vân đứng dậy, một thanh chỉ trong đó 1 tên thiên thần, ánh mắt sắc bén nói, ta dự định cùng với nàng trước đánh 1 trận. Không biết có thể sao? Nguyệt Long vực chủ nhìn lấy hắn, ngược lại là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đứng ra đề nghị tuyển người. Tuy nhiên kết quả đều không khác mấy, vô luận ai lên trước, Dịch Thiên Vân đều đánh bại 3 người mới có thể xem như thành công. Có thể, Nguyệt Long vực chủ nhìn lấy cái kia chấp sự nói, Bạch Phong chấp sự, liền dựa vào ngươi tới trước. Vâng, vực chủ đại nhân. Bạch Phong chấp sự đứng dậy, biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Bạch Phong chấp sự dài đem bình thường nhìn ngược lại là phổ thông, nhưng tu vi cũng không phổ thông, có thể tu luyện tới thiên thần, liền tuyệt đối không phải một tên phế phẩm, xin chỉ giáo. Bạch Phong chấp sự chưa hề nói quá nhiều, vừa khua múa thủ trưởng, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh tới. Bọn hắn ở giữa tu vi chênh lệch cách xa, nhưng Bạch Phong chấp sự không có chút nào để ý tứ. Lăng Băng thiên thần đã thông báo, tự nhiên biết nên làm như thế nào, nghiêm túc như thế sự tình. Không có cái gì có để hay không cho. Trong chiến trường, cái kia chính là sinh tử chiến. Tại Bạch Phong chấp sự vừa mới xuất thủ giây lát giữa, Dịch Thiên Vân đã động thủ. Không chút do dự, 1 thanh Ngũ Long thần thương xuất hiện trong tay. Lấy kinh người tốc độ, 1 thanh sông đâm tới, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. 1 thanh xuyên qua Bạch Phong chấp sự thân thể, đem nàng cho trực tiếp đóng ở trên mặt đất. Miểu sát, trực tiếp miểu sát, mấu chốt đây là luận bàn. Dịch Thiên Vân vì sao ác như vậy? Nhất thời giữa những người khác thấy sợ ngây người. Đây là muốn đến kết minh sao?